ảnh hậu của chàng tổng. Chương 263. Nếu anh không chê em. Góc truyện audio.com. Nói xong, Thượng Quan Lệ quay đi, nhưng Rick đột nhiên ngồi dậy. Em đã xoay sở rất nhiều mới có thể thoát khỏi khói mù của quá khứ và sống cuộc sống của chính mình. Nếu em làm mẹ kế của con của người khác, những phương tiện truyền thông sẽ nói gì? Trở thành một ngôi sao điện ảnh quốc tế, hay trở thành trò cười của ngành giải trí? Thượng Quan Lệ quay đầu nói. Em đã bị truyền thông viết rất nhiều lần, em không quan tâm nhiều hơn một lần, nhưng nếu anh để tâm đến quá khứ của em. Thượng Quan Lệ nở một nụ cười cay đắng trên khuôn mặt áp lực mà dư luận tạo ra, cô ấy biết rõ hơn bất cứ ai. Rick nhìn vào biểu hiện của cô ấy, không có cách nào né tránh nó, một số điều nên cần được làm rõ. Vì vậy anh ấy đứng dậy kéo Thượng Quan Lệ vào phòng rồi đóng cửa lại. Anh ấy nghiêm túc nói với Thượng Quan Lệ, tôi có con trai, tôi phải nuôi nó. Theo điều khoản của anh, không khó để nuôi dạy một đứa trẻ. Thượng Quan Lệ không nghĩ đó là một vết bẩn. Rick hít một hơi thật sâu, anh ấy biết Thượng Quan Lệ đã quyết tâm thực hiện bước này, nếu anh nhăn mặt lần nữa, anh có còn là đàn ông không? Anh dừng lại, ngồi xuống bên cạnh Thượng Quan Lệ, nói. Thực ra Tiểu Phong là con trai của em trai tôi, trước đây anh đã có một người bạn gái và sắp tiến tới hôn nhân, nhưng vài năm trước cô ấy đã mất trong một tai nạn máy bay. Em trai tôi đã sinh ra đứa con này lúc em ấy còn trẻ và chưa lập gia đình, nhưng em ấy không muốn chịu trách nhiệm, vì vậy em ấy đã bỏ rơi Tiểu Phong, tôi đã nhận nuôi đứa trẻ, nhưng tôi không muốn nó bị mang thành kiến, vì vậy tôi nói nó gọi tôi là bố và coi nó như con trai của mình. Rick đang bảo vệ Tiểu Phong theo cách này. Tôi đã nuôi nấng nó lâu lắm rồi, tôi cũng có cảm tình, tôi không thể bỏ rơi nó, vì vậy. Thượng Quan Lệ nhìn anh ấy cười. Em đã không nhìn nhầm người mà, anh thật sự rất tốt bụng, nhưng so với anh, em chẳng làm gì sai cả, điều đó xảy ra, em cũng là nạn nhân, tôi chưa bao giờ nghi ngờ em hay ghét bỏ em vì những chuyện đó. Biểu hiện của Rick rất nghiêm túc, thay vào đó, tôi lo lắng việc em ở bên tôi hơn, sau này sẽ khó mà đối mặt với những tin đồn kia. Em không sợ khó, Thượng Quan Lệ ngẩng đầu đầy kiên định, mặc dù em không thông minh như Tống Như, nhưng em không nao núng trước cảm xúc, em biết em muốn gì. Miễn là anh không chê quá khứ của em sẵn sàng đến gần anh và tin rằng vẫn còn tình yêu trên thế giới này. Rick không ngần ngại nữa, anh ấy ôm chặt Thượng Quan Lệ trong vòng tay. Anh không nên kiên nhẫn quá lâu, Thượng Quan Lệ tỉnh táo hơn bất cứ ai, bất kể cô ấy đã trải qua những gì, cô ấy vẫn có đủ can đảm để theo đuổi những gì cô ấy muốn. Vì không có dừng lại, em cũng không có chỗ để hối tiếc đâu. Chuyện của Tiểu Phong, bố mẹ anh có biết không? Tôi không có nói với họ, vì vậy sau khi họ phát hiện tôi có một đứa con trai, thế là họ không gặp tôi nữa. Hóa ra anh ấy cũng đạt đến một tình huống bất lực nhưng anh ấy vẫn phải làm cố gắng. Sau này chúng ta sẽ đi cùng nhau nhé. Thượng Quan Lệ muốn nói với Tống Như về chuyện của mình và Rick càng sớm càng tốt, nhưng bây giờ đang là đêm khuya ở Pháp, lúc cô ấy gọi qua đó thì được Dương Gia Cửu trả lời. Có chuyện gì thế, Dương Tổng? Thượng Quan Lệ nhìn số trong cuộc gọi, xác định mình đã thực sự gọi đúng. Tống Như đâu, em ấy nghỉ ngơi rồi, em muốn nói gì thì có thể truyền đạt với anh. Dương Gia Cửu khá bình. Góc truyện audio.com. Tĩnh, sao cô ấy có thể truyền đạt chuyện này chứ? Cô chỉ bảo lại lần sau sẽ nói, sau đó Thượng Quan Lệ gác máy. Dương Gia Cửu đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, Tống Như đang nằm trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ, Dương Gia Cửu vẫn đang thảo luận về kịch bản với thư ký của Henry Ken. Ngay sau đó, Rick gọi đến báo cáo về phòng Thu Vĩnh Thư. Tổng giám đốc, tôi đã tìm thấy tất cả các nhân viên của Studio Vĩnh Thư, lúc họ rời đi, mọi thứ đều trống rỗng, nhưng chúng tôi vẫn tìm thấy một số mảnh vụn của bức ảnh trong thùng rác, có thể xác định đó là ảnh hôn của Tống Như, sự cố này đúng là bị Vĩnh Thư Studio phơi bày. Đi tìm hết tất cả về. Giọng của Dương Gia Cửu lạnh như băng, anh dừng lại vài giây rồi nói. Tuy nhiên, họ có thể luôn theo dõi chúng ta. Tôi nghĩ việc này chỉ là một tai nạn, nếu không thì sẽ còn có một thủ thuật nữa. Rick phân tích, Trần Viễn và tôi sẽ tiếp tục ở lại công ty điều tra. Bất kể họ muốn làm gì, đừng có nhanh chân ra tay quá nhé, xem bao nhiêu người muốn tham gia đã, sau đó chúng ta sẽ đóng mạng lại. Với cả tôi muốn biết trong tay họ còn gì khác không? Dương Gia Cửu không sợ những người này tạo nên tin đồn, anh hiểu rõ hơn bất cứ ai rằng hai người trong bức ảnh là cặp vợ chồng hợp pháp. Bất kể Vĩnh Thư đã dùng nước bẩn gì để làm hư hại Tống Như, họ vẫn có thể bác bỏ từng cái một. Chỉ là dường như có vài việc phải cần được lên kế hoạch trước thời hạn, anh không biết liệu Tống Như có trách anh không? Sau khi báo cáo với Dương Gia Cửu, Rick đứng dậy rời khỏi thư phòng, trông thấy Thượng Quan Lệ đang chơi với Tiểu Phong trong phòng khách. Bây giờ mối quan hệ của họ đã thay đổi, từ đồng nghiệp bình thường sang bạn trai bạn gái, vì vậy Thượng Quan Lệ cũng có lý do để ở lại nhà Rick. Không thay quần áo à? Rick đứng ở cửa hỏi. Thượng Quan Lệ vừa chất đống gỗ vừa trả lời trung thực. Em sợ có phóng viên ở bên ngoài, ban đêm em sẽ rời đi. Rick khẽ mỉm cười, anh ấy biết Thượng Quan Lệ muốn dành nhiều thời gian hơn cho Tiểu Phong. Ok, hôm nay anh cũng nghỉ ngơi. Thượng Quan Lệ ngước lên, chớp mắt có chút hy vọng len lỏi trong đôi mắt sáng của cô ấy. Ban đầu cô ấy muốn tìm một nơi để vun đắp mối quan hệ với anh ấy, nhưng nghĩ đến tình hình hiện tại và mối quan hệ giữa họ, nhiều một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Cô sẽ ít rắc rối hơn, công việc của Rick cũng sẽ dễ dàng hơn. Nhưng những tâm sự này của cô ấy làm sao qua được mắt Rick? Khi nào gì đến chăm sóc Rick, em đến thư phòng với tôi. Chuyện gì thế? Chuyện lần này lớn như vậy, người đại diện của em phải chịu trách nhiệm chứ? Chẳng lẽ em muốn chuyện này xảy lần nữa à? Chỉ là sự nghiệp của Finn không phải do người đại diện của cô ấy gây ra, cô cũng có trách nhiệm. Cô nhận lịch trình sớm, tuy hơi sốt sắng một chút. Nhưng cô làm vì ai chứ? Thượng Quan Lệ cắn môi, ủy khuất nói. Tổng thanh tra Rick, anh có thể thủ hạ lưu tình với người đại diện của em không? Không, bởi vì tôi còn hơn cả là tổng thanh tra nghệ sĩ của em. Anh còn là bạn trai của cô, nên anh sẽ quan tâm đến cô nhiều hơn. Chỉ một câu của Rick đã làm Thượng Quan Lệ đỏ cả mặt, câu này đúng là quá nguy hiểm mà. Có một cảm giác đặc biệt ngọt ngào đang lan tỏa trong trái tim cô. May mắn là hai người đã không ngần ngại nữa, may mắn là cô ấy đã chủ động đi bước đó. Cách chương.